Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Tàn sát và mục đích. Là tà ác phái ma pháp sư, là truy nã người. Bọn họ quả nhiên tới. Bọn họ muốn ở Bắc Hoang Thành bên trong đại khai sát giới. Trong quán rượu nhất thời bộc phát ra hàng loạt tiếng kinh hô. Có thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú thợ săn tiền thưởng lập tức đứng lên. Cầm lên trong tay mình ma trượng liền bắt đầu ngâm sướng ma pháp. Thợ săn tiền thưởng đồng bạn chính là lớn tiếng kêu lên. Mau, đi phái người thông báo trong thành ma pháp quân đội. Thủy lao giam cầm, quán rượu lão bản cái đầu tiên phóng thích ma pháp. Hắn sớm ở lúc trước cũng đã âm thầm chuẩn bị ma pháp. Ở người mạo hiểm bại lộ thân phận thời điểm, hắn thời gian đầu tiên liền bắt đầu làm phép. Hiu, ba dòng nước từ ma trượng bên trong sông ra, bằng không xoay tròn cuộn sạch hướng người mạo hiểm. Kịch liệt nước chảy mang đâm đầu vào hơi nước mùi vị, phảng phất phải đem người chìm ngập. Đây là hệ nước trung cấp ma pháp, uy lực không tầm thường. Giam cầm bên trong rất cường đại, cho dù là cao cấp ma pháp sư bị hoàn toàn giam cầm, cũng phải phí một phen tay chân mới có thể tránh thoát. Người mạo hiểm đứng tại chỗ, một hơi một tí, phảng phất bị sợ choáng váng. Bành, ba dòng nước kích trụ đập vào người mạo hiểm trên thân thể, phát ra đụng chạm kịch liệt thanh âm. Chúng, quán rượu lão bản sắc mặt vui mừng. Thủy lao giam cầm ma pháp khuyết điểm chính là thanh thế quá lớn. Tốc vừa vậy, dễ dàng bị thân thủ khỏe mạnh kẻ địch tùy tiện né tránh. Nhưng chỉ cần cái này ma pháp thành công trúng mục tiêu, giam cầm uy lực hoàn toàn phát huy được, liền sẽ bao quanh kẻ địch để cho hắn nghẹt thở. Thời gian một lúc lâu còn sẽ nghẹt thở mà chết. Nhưng mà, một giây kế, quán rượu biểu tình của lão bản nhưng trầm xuống. Người mạo hiểm trên người cái chụp đầu trường bào hiển nhiên không phải là phàm vật. Ba đạo lớn nước chảy đập ở phía trên, ma lực khoảnh khắc gian bị hấp thu sạch sẽ, chỉ có thể hóa thành một chậu nạn lụt, rào rào rào rào, rơi xuống. Đánh mất nguyên bản ma pháp nên có uy lực và hiệu quả. Thậm chí những nước này rơi lúc xuống, cũng không có dính ướt người mạo hiểm thân thể. Giọt nước theo cái chụp đầu trường bào bên bờ trượt rơi xuống đất. Nước lửa bất xâm, nghe nói đây chỉ là một bảo tàng hàng phòng chế, nhưng uy lực vậy rất cường đại. Người mạo hiểm cười, hắn cũng không có kinh ngạc và biểu tình sợ hãi. Phảng phất từ vừa mới bắt đầu thì biết cái kết quả này. Mặc vào cái này bộ quần áo, chỉ có cao cấp hệ nước và hỏa diễm hệ ma pháp sư mới có thể sinh ra trình độ nhất định uy hiếp. Cao cấp dưới hệ nước và hỏa diễm hệ ma pháp sư ma pháp đối với hắn hoàn toàn không hiệu quả. Nước chảy hệ ma pháp không có hiệu quả. Trên người hắn quần áo có cổ quái, có thể là một kiện lần thần khí hoặc là thần khí. Mọi người cùng nhau tiến lên, bắt cái này, hắn chỉ có một người. Trong quán rượu mọi người kịp phản ứng, bọn họ không có lựa chọn chạy trốn, mà là đoàn kết lại chiến đấu. Làm nghề chiến đấu người, bọn họ hết sức rõ ràng đang đối mặt kẻ địch cường đại tình huống. Đưa lưng về phía kẻ địch chạy trốn chỉ sẽ tăng tốc độ cái chết của mình mất. Chỉ có đoàn kết lại chiến đấu mới có thể đánh bại kẻ địch cường đại. Lấy làm người hơn liền có thể đánh bại ta sao? Người mạo hiểm thanh âm khàn khàn. Hắn nhìn không ngừng niệm chú ma pháp sư và xông lại muốn cận chiến các người mạo hiểm. Ngày hôm nay ta để cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là vong linh ma pháp đi. Người mạo hiểm một cái tay bắt được mình cái chụp đầu trường bào vạt áo, sau đó chậm rãi vén lên. Lộ ra cái chụp đầu trong trường bào vô cùng vô tận hắc ám. Đúng vậy, đây là thuần túy hắc ám. Một đoàn hắc vụ từ cái chụp đầu trường bào bên trong vọt ra, ở ngay tức thì liền tràn ngập ở toàn bộ trong quán rượu. Trong quán rượu một phiến hắc vụ, vô cùng hắc ám để cho người không thấy rõ bên trong cảnh tượng và bộ dáng. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết và vô hình xương bể thanh âm không ngừng truyền tới. Hồi lâu sau này, cửa quán rượu mở ra, người mạo hiểm từ bên trong đi ra. Hắn sau lưng là một cái màu đen khô lâu binh. Trong quán rượu cũng sớm đã là máu chảy thành sông. Người mạo hiểm và thợ săn tiền thưởng thi thể phân bố quán rượu. Quán rượu lão bản đầu lâu cho đặt ở trên bàn rượu. Trợn to mắt, kinh hoàng không tiếng động nhìn quán rượu cửa. Là khô lâu binh, người này là vong linh pháp sư sao? Hắn không phải là liên minh người bảo vệ gần đây truy nã tà ác vong linh triệu hoán sư đi. Làm người mạo hiểm đẩy mở tửu quán cửa thời điểm, mọi người thấy được hắn và sau lưng màu đen khô lâu binh. Thậm chí có người còn mơ hồ đánh hơi được một cổ mãnh liệt huyết tinh khí vị. Cái này mùi máu tanh là từ cái này sau lưng trong quán rượu truyền tới. Có người không nhịn được muốn nhích tới gần tra xem tình huống. Nhưng vừa lúc đó, cuối ngã tư đường đột nhiên truyền đến vô số tiếng thê lương, tiếng thét chói tai âm. Có tà ác pháp sư vào thành, giết người, là vong linh triệu hoán sư, là bị truy nã vong linh triệu hoán sư. Chạy mau, đi nhanh thông báo ma pháp binh lính quân đội, đi đôi với phóng lên cao mùi máu tanh. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn sang. Cuối ngã tư đường chạy tới một đám cả người chật vật dính vết máu đám người. Có người bình thường, cũng có ma pháp học nghề, còn có thợ săn tiền thưởng và người mạo hiểm. Ở bọn họ sau lưng, là một đám lại một đám màu đen khô lâu binh lính. Trên người bọn họ bộ xương hiện lên ánh sáng màu đen. Cầm trong tay cốt chất vũ khí một chút lại một hạ quơ. Lực lớn vô cùng. Không chút lưu tình chém giết trước mặt mỗi một cái sinh vật. Những thứ này khô lâu hơn đến một mắt không thấy được cuối. Lan tràn đến đường phố phía sau. Căn bản cũng không biết có nhiều ít bộ xương khô. Mặc dù có thợ săn tiền thưởng và ma pháp sư muốn làm phép ngăn trở, nhưng chúng liền cấp ma pháp đều không cách nào duy nhất tiêu diệt đám này khô lâu. Chỉ có thể hơi ngăn trở trở xuống bọn chúng thế công mà thôi. Đám này màu đen khô lâu, tựa hồ trời xanh liền mang theo ma pháp miễn dịch năng lực đặc thù. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám này vong linh sinh vật, tại sao sẽ chạy vào thành bên trong tới? Mọi người tự lẩm bẩm, cả người bị mồ hôi lạnh xâm nhiễm, liền Bắc Hoang thành cũng không an toàn. Vậy rừng Bắc Cảnh muốn hoàn toàn mất vào tay giặc. Bắt đầu à? Người mạo hiểm vén lên mình cái chụp đầu, lộ ra trẻ tuổi gương mặt. Hắn khoát tay một cái, nhẹ giọng hạ lệnh, giết, phốc suy. Sau lưng hắn màu đen khô lâu rối rít xông lên ra đường phố, bắt đầu đại khai sát giới. An Bạch Thần không nghĩ tới mình cách lâu như vậy thông qua nữa giám thị mắt xem xét bọn họ, lại có đại phát hiện. Không nghĩ tới trước chia ra tới giám thị mắt lại có thể bắt một con cá lớn. Người này tuyệt đối là hỗ trợ hội nhân viên cao tầng. Nếu không không thể nào có tư cách tiến vào dị thế giới bên trong tiến hành mở rộng. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Ở người mạo hiểm vén lên cái chụp đầu thời điểm, giám thị mắt có trong nháy mắt mất hiệu lực, không cách nào tra thấy hắc vụ bên trong tình huống. Cái này thuyết minh cái này người mạo hiểm chí ít nắm giữ một cái thần thuật, hoặc là ít nhất là lần thần khí cấp ma pháp khác đạo cụ. Nếu không, tuyệt đối không thể nào để cho An Bạch Thần nắm giữ lần thần khí giám thị hiệu quả mất đi hiệu lực, làm hắc vụ biến mất sau đó. An Bạch Thần nhìn chăm chú giám thị mắt bên trong phát sinh tình huống. Toàn bộ Bắc Hoang thành xuất hiện nhiều màu đen khô lâu. Mỗi một số khô lâu đều có một người mặc màu đen cái chụp đầu trường bào người đang chỉ huy trước. Những người này không nhất định đều là tử thần người được đề cử, nhưng hơn phân nửa đều là hỗ trợ hội thành viên cao cấp. Những thứ này màu đen khô lâu phần lớn sức chiến đấu đều ở đây cấp 3 đặc thù khô lâu binh thực lực. Cỡ đó, tương đương với một cái trung cấp ma pháp sư, đồng thời còn có trình độ nhất định ma pháp miễn dịch hiệu quả. Đây là An Bạch Thần dưới quyền Khô Lâu binh không có đặc tính. Trong đó vô cùng cái khác màu đen khô lâu thực lực ở cấp 4 cỡ đó. Nhiều màu đen khô lâu thành tựu chiến lực chủ yếu, trực tiếp ở thành phố nội bộ tiến hành trắng trợn tàn sát. Đám người kia là điên rồi sao? An Bạch Thần trong lòng có chút nhớ nhung không rõ. Làm như vậy đối với đám này tử thần người được đề cử mà nói có ích lợi gì? Đường đột lẻn vào thành phố tiến hành tàn sát, chỉ sẽ trêu chọc dị thế giới địa phương mọi người chán ghét và vô cùng vô tận bát. Mất lớn như vậy công phu liền chỉ là vì trêu chọc cừu hận sao? Vẫn là nói, chính là vì ở tàn sát thời điểm, thuận tay cướp đi một ít các ma pháp sư thi thể. An Bạch Thần cẩn thận xem xét phát hiện, những thứ này hỗ trợ hội thành viên cũng không phải là ma pháp gì sư thi thể cũng sẽ mang đi, mà là có làm như tiến hành cướp đoạt. Hệ triệu hoán ma pháp sư thi thể trên căn bản đều bị mang đi. Còn dư lại các ma pháp sư chỉ là bị hút khô trong cơ thể ma lực. Mặc dù thủ đoạn nhìn như rất tàn nhẫn, nhưng thi thể khuôn mặt khác hoàn toàn. Hơn nữa rút ra lấy ma lực thời điểm giám thị mắt vậy mất hiệu lực. Cái này thuyết minh bọn họ rút ra lấy ma lực thủ đoạn cũng có thể là thần thuật hoặc là thần khí đưa đến, nhưng mà bọn họ mục đích cuối cùng là gì đâu? Là công chiếm Bắc Hoang Thành sao? An Bạch Thần yên lặng quan sát Bắc Hoang Thành hỗn loạn. Trong lòng ngầm từ suy tư, muốn không muốn đi theo công tước nói một tiếng, để cho hắn thông báo Jack và liên minh người bảo vệ. Chuyện này đột nhiên phát sinh, sợ rằng Bắc Hoang Thành bị đánh rớt, liên minh người bảo vệ người cũng không nhất định biết à. Cho dù biết liền cũng chưa chắc có thể kịp thời chạy tới đi. Ngay tại An Bạch Thần suy tính thời điểm, giám thị mắt bên trong xuất hiện mới hình ảnh, Bắc Hoang Thành hỗn loạn thế cục xuất hiện biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.